Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, Vương Đông chính là đến hố gia tộc. Cái gì? Lại là Vương Đông xuất chiến? Quả thực là quá tốt rồi. Vương Hậu nghe được tin tức này về sau cả người đều không bình tĩnh. Hưng phấn đi tới đi lui. Cái này danh con, đây là tự chui đầu vào giỏ, tự chịu diệt vong a. Cái kia tứ đại vương phủ cao thủ đều không phải chơi vui. Bọn hắn cửu thị chúng ta Thiên Cương vương phủ, vừa vào sân tuyệt đối đều là sát chiêu. Coi như cái kia con hoang thực lực bây giờ tiến nhanh cũng khẳng định không phải là đối thủ. Bị giết tỷ lệ rất lớn. Vương Hậu hai mắt sáng tỏ, trên mặt viết đầy mặt mày tỏa sáng dị dạng thần thái. Liền xem như hắn Hồng Phúc Tề Thiên gặp may không có chết trên lôi đài, cũng tuyệt không thắng lợi khả năng. Đến lúc đó liền có thể cho hắn ấn lên tội danh, trực tiếp phế bỏ tu vi thậm chí tru sát. Ai, người cứ như vậy cửu thị vương gia chúng ta thứ nhất thiên kiêu sao? Thiên Cương vương có chút bất đắc dĩ, sắc mặt nhìn không tốt, không có mừng rỡ. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như Vương Đông bại, chết rồi, cái kia mỏ linh thạch nhưng liền không có. Một tòa linh thạch cực phẩm quặng dầu a, giá trị bao nhiêu ngươi hẳn là minh bạch. Nếu như chúng ta cả người cả của đều không còn, vương gia thật sẽ không gượng dậy nổi. Thì tính sao? Ngươi đừng quên, Mộc Nhiên mới là con trai ruột của ngươi, mới là chúng ta vương gia chân chính thiên kiêu. Cái kia Vương Đông là cái thá gì? Vương Hậu nhíu mày lại, lộ ra chanh chua mà cay nghiệt. Chỉ cần có mấy cái kia lão đầu tử tọa chấn, chúng ta vương gia liền không sập được. Mà lại là tại không được ta còn có thể hướng Tiêu gia xin giúp đỡ cha ta hay là ta hoàng hậu tỷ tỷ. Đến lúc đó xem ai dám khi dễ chúng ta. Nghe được Tiêu gia hai chữ, Thiên Cương vương mi sao vẩy một cái, trong lòng không biết tại suy nghĩ thứ gì. Tiêu gia chính là hoàng hậu mẫu tộc dòng họ, là Đông Châu thần chiêu bây giờ thứ nhất môn phiệt, cũng là ngoại thích, thực lực nội tình không tại vương gia phía dưới. Rất nhanh Bạch Hổ Tử Vương Đông xuất chiến năm vương phủ thi đấu tin tức liền đã truyền ra ngoài. Đồng thời tại hoàng thành bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Lại thêm phía trước Diêm La Thiên ám sát, 24 vị tịch địa bá chủ hộ tống, Vương Đông hiện tại đã thành Đông Châu Đô thành nhân vật phong vân. Thậm chí hắn từng ly từng tí đều bị lay ra, trở thành mọi người sau bữa ăn trà dư đề tài câu chuyện. Dù sao Thiên Cương Vương Phủ là hoàng đô siêu cấp thế lực, mà lại danh xưng so sánh Bạch Hổ Vương thể thần phẩm Bạch Hổ huyết mạch. Vương Đông mọi cử động sẽ dẫn dắt rất nhiều thần kinh cùng cảnh giác. Lần này hắn nhận tổ quy tông liên phá tam trọng cảnh giới, dẫn tới hóa hình lôi kiếp tiến hành điên cuồng công kích. Tin tức đã sớm để lộ, người trong thiên hạ đều biết này một vị Thương Hải Di Châu là danh phù kỳ thực. Tương lai tuyệt đối tương đương quang minh. Bây giờ nghe được vẻn vẹn thần luân cửu trọng thiên Vương Đông muốn nghênh chiến bốn vị thần hòa, ngũ trọng thiên thiếu niên thiên tài, toàn bộ hoàng thành người đều sao động, nghị luận ầm ĩ, lời đồn bay đầy trời, cho rằng cuồng vọng tự đại cũng có, cho rằng tự tìm tử lộ cũng có, cho rằng thâm tàng bất lộ cũng có, thậm chí còn có đối Vương Đông tràn đầy tán thưởng. Cho là hắn thẳng tiến không lùi, khí thôn sơn hà, can đảm lắm. Tứ đại vương phủ cao thủ tự nhiên cũng đều nghe được tin tức này. Tự nhiên đối Vương Đông là khịt mũi coi thường. Đừng nhìn phía trước Vương Đông chiến tích huy hoàng, nhưng này thì hắn thần nghi ngờ trọng bảo, bằng hữu giúp đỡ nguyên nhân. Hiện tại thế nhưng là lôi đài thi đấu, không cho phép sử dụng vượt qua bản thân phạm trù quá nhiều pháp bảo, phù triện, trận đài, cấm khí, chính là bằng bản sự thực sự tiến hành đối bính. Bọn hắn cho rằng Vương Đông không có phần thắng chút nào. Thậm chí đang tỉ đấu trước mấy ngày, tham chiến cao thủ bên trong có người công khai lộ diện. Gọi Hàng Vương Đông phát ngôn bừa bãi, ngôn ngữ rất là bất thiện, tuyên bố muốn trên lôi đài trấn sát hắn, chặt đứt vương gia hy vọng. Mỗi một cái đều là tương đương cường thế. Cố Phán sinh tư, ngang ngược quyến cuồng, tinh thần phấn chấn, cho rằng thắng chắc, muốn để vương gia nhân tài hay không? Thất bại thảm hại, triệt để không ngẩng đầu được lên. 5 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Hoàng thành bên trong gió nổi mây phun, ngũ đại vương phủ người sáng sớm trên liền động. Thiên Cương Vương phủ Bạch Hổ quân đoàn thừa kỵ từng đầu hoặc là tuyết trắng hoặc là lộng lẫy nhanh. Nhện dũng mãnh mãnh hổ mà đến, trước một bước tại chung quanh lôi đài dựng lên đại kỳ. Thật đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, huyết khí dồi dào, tinh thần phấn chấn, uy nghi lừng lẫy, sát khí bừng bừng. Ngay sau đó thần trụ vương phủ thần trụ quân đoàn khiêng từng cây cự cây cột lớn mà đến. Thương Hải Vương Thương Hải quân đoàn khống chế Hải Long thuyền. Còn có Hàn Lưu cuồn cuộn băng tước quân đoàn, Lôi Đình tàn phá bừa bãi Lôi Đình quân đoàn, ngũ đại quân đoàn khoảng chừng hơn vạn tên như ý cảnh giới đại cao thủ đứng sừng sững ở lôi đài. Ngũ phương, xây dựng cơ sở tạm thời dựng lên đài cao, nơi này đã 3 tầng trong 3 tầng ngoài đứng đầy người vây xem. Có thể nói chật như nêm cối, có tư cách tới đều là kinh thành nhân vật có mặt mũi. Có đại thế gia người chủ sự, có vương tử hoàng tôn, có hoàng thân quốc thích, có văn võ bá quan, có quân lữ mãnh nhân, có giang hồ hào khách. Rất nhanh ồn ào kinh hô thanh âm truyền đến, có 5 đạo vô cùng khí tức kinh người từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào quốc gia mình đội ngũ bên trong. Ngồi ngay ngắn ở trên đài cao vương tọa phía trên, 5 vị khác họ thân vương giá lâm, toàn bộ đều là tịch địa cảnh giới bá chủ, toàn bộ đều là quyền cao chức trọng thân vương. Theo Thiên Cương Vương mà đến Vương Đông nhìn rõ tích, 4 người kia phong thái không tầm thường, khí tức to lớn mỗi người mỗi vẻ, phong cách khác lạ. Thiên Cương Vương chảy xuôi kim qua chi khí lưu tô thiên bên trong, bá đạo cường thế sát phạt quả đoán. Thần trụ vương nặng nề trầm ổn thâm bất khả chắc, Thương Hải Vương bao phủ thủy trạch chi khí hải nạp bách xuyên, Lôi Đình Vương bá liệt ngang ngược, lôi quang lập lòe, băng tước vương dung mạo như tiên, thanh lãnh xuất trần. Lão vương, nghe nói nhà các ngươi ra một vị tuyệt thế thiên kiêu a, ta hôm nay làm sao xem xét cũng liền như thế chiếu a, gầy cùng khô khan gà, có thể có mấy phần lực lượng a, đừng một quyền đều gánh không được liền song cầu. Nhà ta Hoa Nhi quyền đầu trọng, nếu không cũng đừng lên. Tỉnh mất mặt xấu hổ, dáng người khôi ngô cao lớn Lôi Đình Vương vượt lên trước nổi lên, tiến hành ngôn ngữ công kích. Đứng ở bên cạnh hắn thanh niên đồng dạng khổng vũ hữu lực, hướng phía Vương Đông thị uy đồng dạng quơ quơ quả đấm. Quyền đầu trọng, bất quá là mãng phu mà thôi, bây giờ còn chưa khai chiến, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Thiên Cương Vương đương nhiên sẽ không rơi xuống danh tiếng của mình, lúc này chế giễu lại, theo bổn vương đến xem, người vẫn là tranh thủ thời gian gọi một chút y sư lang trung tới chờ lấy. Vương gia chúng ta Bạch Hổ Thiên công lực sát thương quá mạnh, đứt tay đứt chân liền không đẹp. Lôi Đình Vương mặt tối sầm, không vui nói, con vịt chết mạnh miệng. Tốt chất nhi, chờ một lúc trên lôi đài hảo hảo giáo huấn một chút cái kia xú tiểu tử. Đánh gãy tứ chi của hắn kinh mạch, trực tiếp phế đi tu vi của hắn, có thể giết là tốt nhất. Yên tâm đi thúc thúc, chỉ bằng hắn này cánh tay nhỏ bắp chân gà tử bộ dáng, căn bản ngăn không được ta mấy quyền. Trực tiếp đánh giết hắn cho thúc thúc xuất khí. Khôi ngô cường tráng thanh niên vô cùng tự tin, huyết khí khuấy động có Lôi Minh nương theo. Thương Hải Vương khí chất thâm thúy hạo đáng, mặt trắng không dâu có một tia hải triều âm nhu chi ý. ngươi phải chú ý, đi lên không muốn khách khí với hắn, trực tiếp đánh giết, không thể để cho hắn có trưởng thành lên cơ hội. Thương Hải Vương ngồi xuống một cái sắc mặt hung ác nham hiểm thanh niên. Hốc mắt hãm sâu, hai tay lồng tại trong tay áo. Yên tâm đi phụ vương, giết hắn ta như là giết gà làm thịt cẩu. Không cần tốn nhiều sức, tuyệt đối sẽ không để phụ vương thất vọng. Băng Tước Vương một thân tuyết trắng quần áo. Phía trên rơi lấy 108 khỏa biển lớn Minh Châu. Tua cờ rủ xuống hàn lưu xen lẫn. Đây là băng tuyết bên trong nữ vương. Ngươi phải chú ý. Này bạch hổ tử huyết khí hừng hực tràn đầy. Cùng chúng ta hàn băng biết chính là đối đầu. Thần luân cửu trọng phàm nhân mà thôi. Không nhóm lửa thần hỏa từ đầu đến cuối đều là sâu kiến. Băng Tước Vương phủ tham chiến chính là một cái phi thường trẻ tuổi thiếu nữ. Tâm cao khí ngạo dưới mắt không còn ai. Nếu như lên lôi đài, ta có lòng tin tại trong vòng 3 chiêu chém giết hắn. Cái gì bạch hổ tử vương đông? Chẳng lẽ là thiên cương vương phủ hết biện pháp sao? Hắn ra sân rõ ràng chính là rõ ràng đến hố gia tộc. Thần trụ vương cũng đang suy tư. Nghe nói hắn là chủ động ra yêu cầu lôi đài chiến. Mà lại phía trước hắn đã từng gặp phải Tiêu gia cái kia lòng dạ hẹp hòi nương môn truy sát. Có lẽ hắn là muốn dùng loại phương thức này đến báo thù. Thần trụ vương phủ xuất chiến chính là một cái khuôn mặt anh tuấn hoa phục thanh niên. Hắn chắp hai tay sau lưng khí độ thong dong, mang trên mặt khinh thường cùng cười nhạo. Để cho ta tới trước đi, trước làm thịt cái này hố cha ra hỏa, đang cùng cái khác tam đại vương phủ thiên tài tỉ thí một phen. Hiện tại bốn phía lôi đài các đại vương phủ, các lộ người vây quanh trong lòng tâm tư phân loạn. Bất quá cơ hồ cũng không coi trọng vương đông. Thần trụ vương ý nghĩ cũng là bọn hắn tiếng lòng, cho rằng vương đông chủ động xuất chiến chính là đến hố gia tộc tiến hành trả thù. Thiên cương vương mặt trầm như nước, một thân khí tức cường đại tại phồng lên cũng không rơi khí thế. Vương đông, tứ đại vương phủ cao thủ toàn bộ đều là thần hỏa ngũ trọng viên mãn. Ngươi cũng nên cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm liền tranh thủ thời gian lui ra đến. Tính mệnh an nguy là hơn. Thần trụ vương phủ cái kia thanh niên là thần trụ vương tiểu nhi tử. Nghe nói tu luyện thần trụ thiên công đã rất có tâm đắc. Uy lực không tầm thường. Thương Hải Vương gia tộc xuất chiến chính là hắn thân tử. Thủy hệ thần công xuất thần nhập hóa. Còn có lôi đình vương chất tử. Chính là nửa bước vương thể đã từng dẫn thiên lôi tôi thể vũ si. Huyết khí tràn đầy sức chiến đấu cường đại. Còn có băng tước vương chất nữ. Một thân hàn băng thần thông băng phong trăm vạn dặm. Thiên cương vương đang tiến hành giới thiệu. Mục đích đúng là muốn để vương đông biết người biết ta làm đến cho dù bại cũng còn có thể toàn. Thân trở ra, so với một tòa linh thạch cực phẩm khoáng mạch. Hiển nhiên vương đông tính mệnh muốn quan trọng hơn một chút. Vương đông nhẹ nhõm gật đầu. Một bộ dạo bước tận tâm dáng vẻ. Tựa hồ căn bản không đem cái kia bốn vị bị khen thiên hoa loạn trụy thanh niên thiên tài để ở trong lòng, không biết là lòng tin 10 phần vẫn là tự cao tự đại. Vương đông tịch địa cấp đáng sợ thần niệm thời khắc bắn phá bốn phía. Hết thảy gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn pháp nhãn. Ngũ đại vương phủ chân chính thế tử, quận chúa đều xuất hiện. Tại quốc gia mình đội ngũ bên trong quan sát, mỗi một cái đều là tài hoa xuất chúng, ngạo khí nghiêm nghị mà lại thiên phú cùng thực lực đều là tuyệt hảo. Vương Mộc Nhiên liền thình lình xuất hiện, hiển nhiên ngũ đại vương phủ thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh hơn. Không phải phía trước đoạ Nhật Lĩnh lúc thiếu chủ có thể so sánh. Đây chỉ là chỗ sáng quan sát xem náo nhiệt chúng nhân. Còn có âm thầm nhìn chăm chú nơi đây vô số ánh mắt. Vậy cũng là tịch địa cao thủ. Nhiều hứng thú nhìn xem trận này thế hệ thanh niên đọ sức. Đồng dạng cũng là ngũ đại vương phủ ở giữa kẽ hở cùng đánh cờ. thậm chí ngay cả hoàng cung vương vị đều có vô số ánh mắt bắn ra tới. Làm đã từng vương giả xuất hiện lớp lớp Đông Châu thần chiêu hoàng thất. Cường giả số lượng tự nhiên không phải mấy đại vương phủ có thể sánh ngang. Kỳ thật hoàng thất cùng thiên cương vương phủ quan hệ một con phi thường hòa hợp. Chỉ bất quá tại vương thiên cương biến mất về sau, hoàng thất thái độ lập tức trở nên mập mờ. Cho nên cái khác vương phủ mới dám lớn lối như thế. Trắng trợn liên hợp chèn ép thiên cương vương phủ. Rất nhanh trận đầu tỉ thí lại bắt đầu. Đây là rút thăm quyết định. Kích động ma quyền sát trưởng muốn cái thứ nhất bắt đầu khiêu chiến thần trụ vương tử không có đến. Phiên, ra sân chính là Thương Hải vương gia vương tử. Về phần vương đông tự nhiên là thủ lôi một phương. Chỉ cần hắn có thể thắng một ván liền có thể cho thiên cương vương phủ dẫy đến mặt mũi và linh. Thạch cực phẩm mỏ số lượng. Bất quá hắn mục tiêu hiển nhiên không chỉ là ngần ấy. Thương Hải vương cái này ký thác kỳ vọng nhi tử tên là Ngô Ưu. Khuôn mặt trắng nõn hung ác nham hiểm. Hai con ngươi bên trong tràn ngập nồng đậm hơi nước. Hắn khống chế này tanh nồng gió biển mà đến. Thoáng qua một cái đến tựa hồ liền dẫn dắt tới đại dương mênh mông đồng dạng dòng nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.